Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 431, chương 12, Bầm Thây Nghi Vấn. 3. Hắn còn phải nói đi xuống. Quách Dung Dung nhìn Trương Hân nhưng nắm Đinh Tiềm không buông tay liền tức lên. Đem Đinh Tiềm từ trên giường kéo dậy. Ngươi như vậy có ý tưởng. Vội vàng hồi tổ lý nói đi. Đừng ở chỗ này nhi lãng phí thời gian. Ngoặc kép chấm chấm. Đinh Tiềm bị Quách Dung Dung nài ép lôi kéo. Chính là cho lôi đến điều tra hình sự cục. Vừa tới điều tra hình sự cục liền nghe được một cái để cho người ta không thể tưởng tượng nổi tin. Tức, mất tích nữ hài nhi Đặng Dai Dai ngoại công Trương Duệ đánh người trọng thương. Bây giờ bị mang tới cổ lầu khu công an phường rồi. Đỗ Chí Huân nghe tin mang người đi tới cổ lầu khu công an phường tìm hiểu tình huống. Trương Duệ bản thân hay lại là kiến nghiệp khu phân cục phó cục trưởng. Với cổ lầu khu phân cục lãnh đạo cũng đều biết. Cứ như vậy tình huống liền phức tạp. Lo ngại mặt mũi, cổ lầu khu phân cục không có câu lưu hắn. Nhưng lại không dám thả hắn. Người bị thương bây giờ Trình Phi vẫn còn ở trong bệnh viện. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đỗ Chí Huân gặp được Trương Duệ. Hỏi hắn, Trương Duệ mặt vô biểu tình. Cặp mắt trực câu câu dòm trống không vách tường. Thật giống như không nghe được Đỗ Chí Huân nói chuyện. Ngươi là hoài nghi Trình Phi chính là sát hại ngươi ngoại tôn nữ hung thủ là sao? Ngươi lúc đó đi quá đột ngột. Nếu như ngươi có thể chờ lâu 2 giờ, cũng sẽ không liên quan vọng động như vậy chuyện ngu xuẩn rồi. Trương Duệ từ từ đưa ánh mắt chuyển tới trên mặt hắn, trong ánh mắt mang theo một chút cũng không dài. Chúng ta pháp y vừa mới trải qua kiểm tra. Xác nhận những thứ kia thịt vụn cùng nội tạng nhưng thật ra là heo nội tạng. Xương cốt là cơ thể con người tiêu bản. Với Đặng Dai Dai không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ có những thứ kia quần áo là Đặng Dai Dai. Chúng ta bây giờ hoài nghi. Tội phạm chỉ là bắt cóc Đặng Dai Dai. Nhưng cũng không có làm tổn thương nàng. Tôn nữ của ta không có chết. Trương Duệ phần phật một chút từ trên ghế đứng lên. Không kịp chờ đợi bắt Đỗ Chí Huân. Không khí trầm lặng trong đôi mắt già nua cũng tản mát ra hào quang. Ta cam đoan với ngươi. Bây giờ nàng không việc gì. Hơn nữa tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm. Bắt cóc nàng tội phạm nếu như muốn động thủ đã sớm động thủ. Không biết dùng loại này đùa dai phương thức. Chúng ta bây giờ phải làm là mau sớm tìm tới Đặng Dai Dai. Giống như ngươi vậy xung động. Chỉ có thể chế nãi chuyện. Kia bây giờ ta có thể làm gì? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tôn nữ của ngươi đoạn thời gian gần nhất có chưa bao giờ gặp cái gì không giống tầm thường nhân? Hoặc là ngươi và người nhà ngươi có chưa bao giờ gặp chuyện ly kỳ? Chỉ có một người, Trương Duệ, không chút nghĩ ngợi. Ai? Trình Phi, hắn, ngoặc kép chấm chấm, Lam Kinh thành phố cấp cứu trung tâm. Đỗ Chí Huân cùng Trương Duệ đi vào phòng bệnh. Trình Phi đã tỉnh, trên cổ có một đạo tử hồng dấu. Hắn vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này chính bình tĩnh ngồi ở trên giường bệnh nhắm mắt dưỡng thần. Giống như lão hòa thượng ngồi tĩnh tọa. Đỗ Chí Huân cùng Trương Duệ đi tới hắn trước giường. Hắn mới từ từ mở mắt, chút nào không nhìn ra vẻ kinh ngạc. Bình thản nói một câu. Các ngươi tới rồi, ngươi biết chúng ta muốn tới. Đỗ Chí Huân hỏi, hoặc sớm hoặc vãn, Đặng Dai Dai tử hoặc là bất tử. Các ngươi đều sẽ tới. Chúng ta bây giờ biết Đặng Dai Dai không chết. Những thứ kia bầm thây cũng không phải là nàng. Ồ, nhưng là ngươi đang ở đây Đặng Dai Dai. Trước khi mất tích từng theo nàng có tiếp xúc qua. Một điểm này ngươi rất khả nghi. Trương Duệ hoài nghi ngươi tình hữu khả nguyên. Hừ, ngươi là ở giải vây cho hắn sao? Khóe miệng của Trình Phi có chút lệch ra một nụ cười lạnh lùng. Trưởng cục công an công khai đánh thị dân. Không, hẳn là mưu sát không thành công. Ta nói như vậy không quá đáng đi. Trương cảnh quan, lúc ấy nhưng là có rất nhiều người mắt thấy ngươi như thế nào thi bảo. ta tin tưởng rất nhanh chuyện này cũng sẽ bị thọt đến trên mạng. Coi như là các ngươi cục công an có lòng bênh vực ngươi, cũng không thể không lo lắng Ung Dung miệng. Có ngược lại là tiếng người đáng sợ nha. Trương Duệ không thể nhịn được nữa, nhào tới níu lấy Trình Phi. Đỗ Chí Huân muốn ngăn trở đã không bằng. Ta hỏi ngươi, tôn nữ của ta có phải hay không là trong tay ngươi? Cái gì? Trình Phi nhìn như mặt đầy mờ mịt. Ngươi bớt làm bộ, nhất định là ngươi móa. Muốn bắt trước Nam Đại Bầm Thây án kiện, có ai có thể so sánh ngươi càng giống như? Ngươi là thầy thuốc, lại giải Nam Đại Bầm Thây án kiện. Đối với ngươi mà nói thật là dễ như trở bàn tay. Ngay tại tôn nữ của ta trước khi mất tích mấy ngày, ngươi vẫn còn ở Câu Dựng nàng. Ngươi dám nói nàng mất tích với ngươi không có quan hệ? Mới vừa rồi Đỗ cảnh quan lời nói nhắc nhở ta. Ta suy nghĩ kỹ một chút, gần đây khoảng thời gian này, người nhà ta chung quanh chỉ có ngươi không giải thích được đột nhiên xuất hiện. Ngươi dám nói không có bất kỳ ý đồ? Tôn nữ của ta nhất định là trong tay ngươi. Ta trước cảnh cáo ngươi, nàng không việc gì thôi, có chuyện bất trắc ta bóc ngươi ra. Trình Phi không chút nào bị chấn nhiếp, trên mặt cười lạnh nụ cười sâu hơn. Nhưng là ngươi không có chứng cớ à? Ngươi, nhưng là ngươi, quả thật có hiềm nghi. Một mực không lên tiếng Đỗ Chí Huân mở miệng. Ta có thể dùng dính líu bắt cóc tội điều tra danh ngươi. Trình Phi tủng hạ bả vai. Tùy các ngươi đi, nếu như các ngươi nghĩ tại trên người của ta lãng phí thời gian lời nói. Vài người đang nói, một người y tá đi vào phòng bệnh, vừa hướng người nào nói, Trình Phi thì ở lại đây, hình như là Trình Phi bằng hữu thân thích tới thăm bệnh. Chờ cái kia tới thăm bệnh nhân xuất hiện ở Đỗ Chí Huân cùng Trương Duệ trước mắt. Hai người toàn bộ ngây ngẩn. Trong đầu hắn suy tưởng qua 10.000 loại liên quan tới Đặng Dai Dai giả thiết. Nhưng chính là không nghĩ tới, nàng có thể vào lúc này hoạt bát xuất hiện ở trước mặt. Áo da quần da lộ rốn, tóc làm thành sát mét, thần thái sáng láng, không phát hiện chút tổn hao nào. Các ngươi đây là đang làm gì? Đặng Dai Dai dòm Trương Duệ chính níu lấy Trình Phi cổ áo. Đỗ Chí Huân sắc mặt lạnh giá đứng ở trước giường. Ba người hình dáng đem nàng làm không giải thích được. Trương Duệ bỏ lại Trình Phi, liều lĩnh vọt tới trước mặt Đặng Dai Dai, bắt nàng, nhìn lên nhìn xuống, nhìn chung quanh, rất sợ nàng lại biến mất tựa như. Ai nha, lão Trương, ngươi làm gì? Làm đau ta cũng chừng mấy ngày đều không đánh răng đi. Đặng Dai Dai mặt đầy ghét bỏ. Ngươi không phải là để cho ta cút ấy ư? Ta đều lăn, xin ngươi đừng theo tới. Tiểu cô nương còn nhớ thù đây, ta không nên đánh ngươi, là Nguyệt công không đúng. Ta xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi. Thấy tôn nữ không có chuyện gì, Trương Duệ mừng rỡ khôn kể xiết. Hiếm thấy thấp vừa quay đầu lại, nhưng lại không nhịn được hỏi, ngươi mấy ngày nay rốt cuộc ở nơi nào? Có phải là có người hay không đem ngươi bắt cóc? Bắt cóc? Đặng Dai Dai kinh ngạc trợn to hai mắt. Hôm nay là cá tháng tư ấy ư? Ngươi theo ta khai quốc tế đùa giỡn đây. Trương Duệ hoàn toàn bị làm hồ đồ. Nhìn một chút tôn nữ lại nhìn một chút Trình Phi. Hỏi Đặng Dai Dai, vậy ngươi mấy ngày nay cũng ở nơi nào? Ở Quách Thoải Mái ra nha. Quách Thoải Mái là Đặng Dai Dai đồng học. Nhà nàng ta đi quá, nói ngươi không ở, ta nói cho nàng biết, không để cho nàng nói. Trương Duệ vỗ một cái ót, đã biết nhiều chút năm cảnh sát coi như là bạch cầm cố. Liền cái này cũng không nghĩ tới, vốn là nếu như tâm tình cao hứng, ta có lẽ mấy ngày trước liền về nhà rồi, vừa vặn xui xẻo đụng phải cảm cúm rồi, nằm chừng mấy ngày, kia quần áo ngươi đây. Người nhất thuyết cái này ta càng giận. Ta hai ngày trước đổi giặt quần áo, lạnh ở Quách Thoải Mái ra sân thượng bên ngoài nhà nàng lầu 2, không nghĩ tới bị nửa đêm cho sắc lang trộm, liền vớ cũng cho ta cầm đi.